Viêm ngữ, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vi Sinh Noãn. Ảnh chỉ là kèm theo cho vui hoi, không liên quan đến nội dung chương nha. Conan mang thai thật sự rất an tĩnh, nôn nghén cũng không nghiêm trọng lắm. Từ sau lần khóc lớn với cô ăn, cảm xúc của cô vẫn luôn rất bình thản. Chỉ có dấu hiệu thích ngủ là hết sức rõ ràng. Một ngày 24 tiếng thì có đến 12 tiếng là dùng để ngủ. Còn lại sẽ là ngồi mơ mơ màng màng nghiêng đầu ngủ gật. Đám thị nữ thái giám trong cung sợ quấy nhiễu đến hoàng hậu nương nương. Nói chuyện làm việc đều nhẹ nhàng vô cùng. Trong chiều, sau khi tin hoàng hậu có thai truyền ra, chuyện nạp phi lại một lần nữa bị nhấc lên. Chưa kịp gây sóng gió gì đã bị toàn bộ thành viên nhà họ Gen bóp chết. Nghe nói ngay cả nhị hoàng đệ Gen Kumei cũng không so đo hiềm khích trước đây mà xuất không ít lực. Kumei điện hạ bày mưu tính kế, âm mưu quỷ kế, cho hoàng đế bệ hạ tỏ rõ lập trường. Các đại thần không muốn có kết cục quá thê thảm đều sôi nổi quán triệt đạo trung dung, đến mức tối đa. Bò bò giữ mình, Kumei hoàn toàn không vui vì thanh danh bên ngoài này. Nhưng chuyện cậu không chủ động xuất lực thì lại không tiện làm sáng tỏ. Nên cậu càng buồn bực, cũng may còn có người càng vang danh hơn cậu, càng buồn bực hơn cậu. So sánh ra, cậu cảm thấy không cần phải để ý quá. Mà người làm tấm gương cho các đại thần, lót đế thay cho Kumei lại là người năm kia trong lúc sóng gió cầu hoàng đế bệ hạ nạp phi không tham gia. Đế giày cũng chưa ướt tể tướng cô. Chân tướng như sau. Conan có thai. Cô ăn vừa phải chiếu cố cô vừa phải xử lý quốc sự. Hai bên đều mệt nên thành ra nhiều việc quá không lo hết. Xét thấy Kuha cũng đã nhược quán. Bộ hạ trong quân của anh đều là dòng chính. Mà anh cũng tạm thời không cần phải lo tướng sĩ ly tâm. Nên anh quyết định an bài mấy chuyện cho Kuha làm để phân ưu cho hai vị huynh trưởng của cậu chính là anh và Kumei. Cô ăn và Kumei chẳng qua mới chỉ bàn trước thế thôi. Một ngày nào đó gọi Kuha tới. Chuẩn bị nghe ý kiến của cậu rồi mới quyết định. Anh em ba người đang thảo luận thì bên ngoài có tiếng người hầu bẩm báo tể tướng cô cầu kiến. Đều là anh em nhà mình. Cô ăn cũng không để Kumei và Kuha tránh đi. Trực tiếp tuyên tể tướng cô vào yết kiến. Nghe vài câu, ba người đã hiểu ý của tể tướng cô. Đơn giản là hoàng hậu nương nương có thai nên không thể tận tâm phụng dưỡng hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ nên lấy thánh thể an khang. Quốc sự làm trọng, tiếp nhận nữ tử đàng hoàng vào cung. Tể tướng cô lần này biểu hiện không chút tư tâm, không đề cử đến nữ tử nhà cô, cũng không đưa ra điều kiện nữ tử vào cung hẳn phải là cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Có thể thấy là một lòng suy xét cho bệ hạ, tuyệt không có ý nhúng tay vào hậu cung. Cô ăn nghe lão già rong dài đang thao thao bất tuyệt giảng đạo lý lớn này. Biết lão đến làm gì, lập tức cho người đi mời nhàn hậu đến. Cung điện Conan đang ở cách thư phòng nghị sự ở tiền triều không xa. Nửa khắc sau, cô chậm gì gì tiến vào. Tể tướng cô vẫn còn miệng lưỡi lưu loát lắm. Tể tướng cô chỉ hơi dừng một chút. Lập tức khom người chào hoàng hậu nương nương. Sau đó nhìn hoàng đế bệ hạ vẫn luôn nghiêm túc đổi sắc mặt thành nhu hòa. Cẩn thận đỡ hoàng hậu nương nương ngồi xuống bên người. Lão mặt không đổi xác định tiếp tục câu chuyện ban nãy. Lúc này, không cần chờ tể tướng cô nói một đống đạo lý lớn. Hoàng hậu nương nương đã không khách khí che mặt ngáp một cái ngắt ngang. Tể tướng cô vì bệ hạ suy nghĩ sâu xa. Một mảnh chân tình nghĩ cho bệ hạ. Quả là một cấp dưới đắc lực. Sự khẩn thiết đó làm bổn cung cũng cảm nhớ không thôi. Như vậy đi. Bổn cung đặc biệt ân chuẩn tể tướng cô tịnh thân vào cung. Tùy hầu trước ngự tiền của bệ hạ. Cúc cung tận tụy vì bệ hạ. Tâm nguyện của tể tướng cô cũng được đền bù. Hoàng, ấy, chủ ý này hay nha. Chị Nan, ý đệ là nhàn hoàng tẩu. Cù Hà giành nói trước tể tướng cô, tươi cười như đóa hoa kiều diễm. Tể tướng suy nghĩ vì hoàng huynh như vậy, không tiến cung thì thật quá đáng tiếc. Bổn vương cũng thật sự cảm động. Vậy để bổn vương hạ đao đi, không được hồ nháo. Cù Mây gãi gãi tóc, bất đắc dĩ thở dài. Dù tể tướng cô muốn vào cung, nhưng há có thể dùng đao pháp lung tung của đệ chém. Cần phải có một người kinh nghiệm mới được. Không thể để tể tướng cô đau quá được. Tể tướng cô nghe tam hoàng đệ điện hạ có tiếng tàn ngược thị huyết và nhị hoàng đệ điện hạ quyền cao chức trọng từng người mở miệng phụ họa. Gần như định biến lời. Nói đùa, của hoàng hậu nương nương thành sự thật. Bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đặt hết hy vọng vào hoàng đế bệ hạ. Có việc trẫm sẽ tự lo. Có người đi theo lại thành trói buộc. Tể tướng cô tức khắc thở phào một hơi. Dù hoàng đế bệ hạ dùng trằn trọc ghét bỏ để lấy cớ thì cũng vẫn là cứu lão. Sau đó, cô ăn nói tiếp. Đương nhiên, nếu tể tướng cô khăng khăng muốn vào cung, trẫm cũng sẽ không ngăn trở. Sau này an bài một chức vụ thanh nhàn là được. Hoàng hậu nương nương nghiệp vụ thuần thục lập tức kiểm kê những chức vụ thanh nhàn thích hợp cho tể tướng cô. Cù Hà cũng hứng thú rào rạt tham gia thảo luận. Cù Mây nghiêm túc uống trà không nói câu nào. Rốt cuộc cũng biết mình sai thái quá. Tể tướng cô muốn đương trường lão lệ tung hoành. Càng mình cáo tội xin tha. Mới được hoàng đế bệ hạ ân chuẩn cho đi. Đã là tể tướng quyền cao chức trọng. Biết giữ khuôn phép thì ai thèm khó xử một ông già như thế. Thật là không thú vị. Cô nàn than một tiếng. Không có người ngoài, nghiêng người, đôi mắt khép lại, ỉ lên vai cô ăn nghỉ ngơi. Đơn giản là ở đây. Do Cù Hà đã nhảy vào nên Cù Mây mới bất đắc dĩ phải tham gia trò chơi nhàm chán này. Cậu cho rằng người phải oán giận nhất hẳn là cậu chứ? Nhìn hoàng huynh đang ngon ngọt an ủi hoàng tẩu nhà mình. Cù Mây vẫn quyết định im lặng không lên tiếng thì hơn. Cô tể tướng xám xịt rời cung khiến bao nhiêu người có dư tâm đều thu mình lại. Tuy tể tướng cô bị nhục thế nào không truyền ra cụ thể. Nhưng tình hình nhà lão bị phong tỏa lại rõ rành rành trước mặt. Các đại thần tiền triều an phận thủ thường. Đám tôi tớ hậu cung cũng cẩn thận an tĩnh. Nhiệm vụ hằng ngày của cô nan chỉ có ngủ. Đi tản bộ một lát. Bị cô ăn bắt tầm bồ. Nên cô mang thai rất an tĩnh. Một đường thuận lợi an ổn đến kỳ sinh vào tháng 2 năm sau. Cô nan khó sinh. Tê Iran sắc mặt tái nhợt ra truyền lời. Nói hoàng hậu nương nương khó sinh. Nhưng không hy vọng bệ hạ đi vào thấy cô lúc này. Cô luyến tiếc bệ hạ. Luyến tiếc đứa bé. Nên thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Cô ăn chỉ nghe thấy 6 chữ. Hoàng hậu nương nương khó sinh. Dưới tay dùng sức quá mức mà bẻ gãy tay vịn ghế. Cù Mây là một trong số ít những người không cho rằng hoàng tẩu nhà mình mang thai an ổn nên có thể thuận lợi sinh. Vừa cảm thấy may mắn lại vừa ảo não. Vì đề phòng trường hợp vạn nhất có thể ngăn cản hoàng huynh đang mất đi lý trí nên cậu mới không màng lễ tiết chạy tới canh cửa phòng sinh với hoàng. Huynh nhà mình, nghe tới từ, khó sinh. Nhìn hoàng huynh lòng nóng như lửa đốt mà vẫn khắc chế. Cậu cảm thấy nếu thật sự xảy ra trường hợp xấu nhất. Hoàng huynh muốn làm gì thì để huynh ấy làm đi. Cô ăn cố nén ngồi trên chiếc ghế đã thiếu một tay vịn. Áp xúc động muốn phá cửa vào xuống. Cô nàn nếu muốn anh bồi. Anh thèm vào mà quản mấy quy củ chó má. Sớm đã đá cửa vào. Cô nàn vì anh không giúp được. Nên tình nguyện không cho anh nhìn thấy cô chịu đau đớn. Đã là một nữ nhân nhu nhược. Còn cậy mạnh làm cái gì? Cô Gyoku vốn bị lệnh chờ ở tầm điện của mình. Vừa vặn vớ được du đồ vì không khí ở hoàng cung khẩn trương quá nên ăn vả không ra ngoài đi dạo. Cô Gyoku vô cùng mong đợi lôi giấy và bút mực ra. Kéo du đồ cùng nhau nghĩ mấy cái tên dễ nghe cho anh mình tham khảo. Thái độ vô cùng nghiêm túc đoan chính, trầm tư suy nghĩ đến mức Kakubun tìm quyền, thuyết giải văn tự, đến cho Kugioku ngồi nghiên cứu suốt 2 canh giờ vẫn không chọn được cái tên nào vừa lòng. Lại ngẩng đầu, dù đồ ở bên đã chất một chồng giấy dày trên bàn. Kugioku không thể tiếp nhận chuyện mình thua judo không học vấn không nghề nghiệp. Lấy sấp giấy trên bàn đọc. Cố nhịn đọc hết một lượt rồi úp hết chúng nó lên đầu judo. Từ mấy tờ đầu có mấy từ siêu siêu vẹo vẹo. Mấy nét bút không rõ ràng thì có thể thấy lúc đầu judo thực sự có ý định tìm tên. Nhưng mà hẳn là do cậu vắt hết óc cũng không nghĩ ra được thêm. Judo bắt đầu phát huy kỹ năng hội họa thiên tài của mình. Vẽ thử đứa bé của cô Ang và cô Nan. Kugioku có thể phân biệt đại khái đứa nhỏ kia là gắn đầu của anh cô Ang với thân thể tròn vo và tứ chi ngắn ngủn không xương. Nếu thêm cái đuôi nữa thì chắc chắn sẽ thành nhục mạ anh cô Ang. Huống hồ không nói cái khác. Đứa bé mới sinh sao có thể có dấu. So với cái này. Kugioku cho rằng hơn phân nửa sấp giấy còn lại sẽ vẽ thành con tằm mềm bông khiến lương tâm cô phát tác. Khi Kugioku cầm quyền, thuyết giải văn tự, giáo dục judo, Kakubun tinh thông tin tức nghe được tin. Hoàng hậu nương nương khó sinh, vội báo cho Kugioku. Kugioku kinh hãi nhét quyền, thuyết giải văn tự, vào tay judo, còn mình thì vội chạy ra ngoài. Không chờ Kugioku chạy đến cửa lớn tầm cung, judo đã trực tiếp xách cổ áo cô lên thảm bay. Bay thẳng về tầm điện của cô Nan. Kuha biết được tình huống phản ứng cũng gần giống Kugioku. Giờ cậu đã xuất cung xây phù. Nhận được tin hoàng hậu nương nương sắp sinh đã đi tham khảo tên cho trưởng tử hoặc trưởng nữ cho anh em. Jin Jin, Jun Jun và Ray Ray bưng trà đổ nước đấm vai. Một người thì cầm giấy mực, một người cổ vũ reo hò cố lên. Vì thế Kuha nghĩ ra không ít tên, lại ngó trái ngó phải vẫn chưa vừa lòng. Vừa hỏi thì biết đã có 2 canh giờ, nhưng vẫn không có tin mới truyền đến. Kuha mới nhận ra có chuyện không ổn, ném giấy bút lập tức chuẩn bị tiến thẳng đến tầm cung của hoàng hậu. Kugioku, judo và Kuha trước sau kéo đuôi đến. Cô Ang không có tâm trạng để ý, Kumei ngăn họ lại để họ đến thiên điện chờ. Cô Nan bắt đầu đau từ giờ Tí, 23 giờ, gần giờ Tỷ, 9 giờ, thì vào phòng sinh, sau đó cô không biết qua bao lâu, chỉ là cười khổ đứa bé luyến tiếc độ ấm của mẫu thân. Mãi không chịu ra đời, cho dù bị phán đoán là khó sinh. Cô Nan vẫn tin vào kết quả bói toán mới của Yunan không có kiến nghị cô không sinh con. Vậy chắc chắn cô và đứa bé đều sẽ bình an. Chỉ vất vả mỗi cô Ang. Giống như đứng thẳng giữa cầu độc mộc nguy hiểm. Tùy lúc đều có thể gãy cầu ngã xuống vực sâu. Đối mặt với sự sợ hãi sẽ rơi xuống. Sự nhẫn nại của cô Ang không biết khi nào sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Trước khi cô Ang quyết định vứt bỏ đứa bé bảo vệ cô muốn để đứa bé chào đời. Sau quá trình dài đau đớn dùng sức, tiếng nôn nóng hoặc vui sướng của Teiran bên tai đã trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng khi cô Nan nghe được tiếng khóc nỉ non đó, thần thức lập tức thanh tỉnh. Cô Ang cũng nghe được tiếng trẻ con khóc vang dội ấy. Anh đứng bật dậy. Thân thể cứng đờ ngồi lâu không phản ứng kịp. Trọng tâm vẫn còn ở sau. Anh lại ngã ngồi về ghế. Hoàng huynh, Kumei đỡ cô Ang một phen. Ý bảo cô Ang đang từ cực độ khẩn trương đột nhiên thả lỏng. Phản ứng chậm chạp là giờ có thể vào nhìn. Cảm giác được y phục trên người cô Ang đã sớm ướt mồ hôi. Kumei lắc đầu. Hoàng huynh đã bao giờ lo lắng hãi hùng như vậy đâu. Tự cho là mình vẫn còn bình thường. Kumei cũng không chú ý, cậu gọi cô Ang bằng xưng hô quen thuộc nhiều năm. Hoàng huynh, người hầu của Kumei đến thiên điện thông báo cho Kugioku, judo và Kuha, thuận tiện ngăn không để họ đến quấy rầy một nhà 3 người cô Ang. Không thể chạy đến trước mặt hỏi. 3 người quay đầu, hùng hổ dọa người chạy về phía Kumei. Là nam hay nữ? Chị Conan có khỏe không? Đây là Kugioku. Lớn lên có giống cô ăn không? Đẹp hay không? Đây là Judo. Trẻ mới sinh đều nhăn nhúm. Nhìn ra đẹp hay không thế nào được. Đây là Kuha đả kích Judo không hiểu biết trước rồi mới nhắc đến vấn đề của mình. Anh Mây, anh En lấy tên chưa? Cô Mây luôn kín đáo chỉ có thể nhận thua. Cậu đâu có biết gì đâu. Được rồi, nửa khắc sau thì chúng ta qua xem. Tạm thời không đề cập tới hơn nửa khắc sau đám người sẽ làm ầm ĩ cô ăn thế nào. Cô ăn vừa vào nhà đã gặp một vấn đề vô cùng khó khăn. Nó có thể chạm vào được không? Ta không dám ôm, bé trai được bọc trong vải lụa nhung màu hồng. Chưa mở to mắt, non mềm làm cô ăn không dám tới gần. Sợ mình tới gần sẽ chọc đến bé. Conan nằm trên giường cười suy yếu. Nhẹ giọng nói. Không sao đâu, ôm một cái xem đi. Cô ăn cuối cùng vụng về ôm vật nhỏ một tay anh có thể. Lấy, được vào lòng. Chỉ ôm bé đi có mấy chục bước đến bên giường rồi lập tức chuyển cho Conan. Conan đặt bé con lên cái gối bên cạnh. Vươn tay phải túm lấy ống tay áo cô ăn. Cô ăn, chàng, ta, đứa bé, chúng ta có 3 người. Cô ăn ngẩn ra một chút, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Đôi tay khép lại cầm lấy tay Conan. Nó chuẩn bị ra lúc tối. Bầu trời đêm có rất nhiều sao. Ta nghĩ tới một từ rất thích hợp. Cô ăn dùng ngón tay chạm nhẹ vào đứa bé rồi lập tức rời đi. Lại xoa mặt Conan, Kaku. Đứa bé tên Kaku, Zen Kokaku, tác giả có lời muốn nói. Chương không có ảnh, vì nghĩ rất lâu cũng không biết nên phối với ảnh nào mới tốt. Cảm tạ A Sương, Nguyệt Uẩn Phong Sương đã tra từ điển giúp. Tuy cuối cùng Kugioku, Judo và Kuha không mở họp, cũng hoàn toàn không xuất hiện tên họ muốn đặt. Tôi ghét nhất là đặt tên. Tên gì đó siêu khó nghĩ. Cuối cùng cũng xong, để tôi thở cái. 3 cách chương.